Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2204, vạn người nhìn vào. Tuyết tộc, kia phiến như tuyết thế giới, một vị lão ẩu đứng ở bên trong băng tuyết mờ mịt vô tận. Tại nàng bên cạnh, đứng vài vị lão nhân. Phát sinh chuyện gì? Ở giờ phút này, một đạo thanh âm truyền đến, chỉ thấy lão ẩu bên cạnh nhiều ra một đạo thân ảnh, nếu là Lâm Phong tại nơi này tất nhiên sẽ nhận được người này. Rõ ràng đúng là từ trong tay hắn mang đi mộng tình người. Người nghe nghe bọn họ nói như thế nào? Lão ẩu bình tĩnh nói thanh, nhất thời người nọ đôi mắt nhìn về phía trước người một đoàn người. Chư thần điện người, cũng đi trước vận mệnh thần điện tổ chức cửu tiêu hội ngộ vùng đất. Lão ẩu trước người đám người. Bên trong, một vị lão giả mở miệng nói, nhất thời khiến cho người tới ánh mắt ngưng hạ. Đạo, lại có bực này sự tình. Cửu tiêu hội ngộ, trăm năm một lần luân hồi. Cái khác thần điện là không được can thiệp. Ân, chẳng qua tại vô số năm tiền, vận mệnh thần điện kia chàng đại chiến. Nói vậy ngươi không quên cứ nhớ đi. Lão ẩu nói thản nhiên. Nhất thời kia lão giả đồng tử co rút lại, trong đôi mắt lại có một chút thật sâu sợ hãi. Từng kia chàng đại chiến lan đến cả đại lục, rất thảm thiết, không biết có bao nhiêu người bị chết. Mặc dù rất nhiều thế giới góc cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Mà khi đó hắn vẫn là còn trẻ thời kỳ. Tuyết tộc đã ở lần đó phong ba bên trong tao ngộ rồi thật lớn rung chuyển. Ba vương bị chết, hắn như thế nào có thể quên? Vận mệnh thần điện đại vận mệnh thuật, có được thăm dò cổ kim khả năng. Đây là cái khác thần điện sở không thể làm được. Nhưng mà, ở không lâu, có tin tức truyền ra. Vận mệnh thần điện vị kia, phát động đại mệnh vận chi thuật. Lão ẩu bình tĩnh mở miệng nói, khiến cho kia người tới thần sắc ngưng hạ. Đại mệnh vận chi thuật, vận mệnh thần điện vị kia ký phát động đại mệnh vận chi thuật. Như thế nào sẽ làm tin tức truyền ra đi? Người nọ nghi hoặc nói, này ta liền không thể biết được. Chẳng qua thần điện gian tranh đấu, na một lần không phải hung hiểm đến cực điểm, gì sự tình phát sinh cũng không tất ngoài ý muốn. Lão ẩu nhàn nhạt mở miệng, đích xác, chẳng qua vận mệnh thần điện vị kia tại lúc này khởi động đại mệnh vận chi thuật. Ý vị sâu xa a, rất có thể là cùng cửu tiêu hội ngộ có quan hệ. Hôm nay, kia hài tử truyền đến tin tức, chư thần điện người đã tới rồi cửu tiêu hội ngộ chiến trường. Cửu tiêu hội ngộ sao? Người nọ thì thào nói nhỏ, hôm nay cửu tiêu hội ngộ không sai biệt lắm nên kết thúc rồi nhé. Không biết lần này vận mệnh thần điện quyết tuyển ra cửu tiêu thiên tài sẽ là luôn đến nào nhân vật? Vô luận là ai cũng không cần đi tham dự. Chúng ta không có năng lực cùng chư thần điện tranh, chỉ cần nhìn thấy liền đi, tích tụ lực lượng của chính mình. Lão ẩu bình tĩnh nói. Người nọ khẽ gật đầu. Hắn cũng hiểu được, tuyết tộc không cụ bị cùng thần điện tranh phong tư cách. Bọn họ muốn vượt qua thần điện, chỉ sợ còn cần vô số năm tích lũy. Hoặc là tuyết tộc bên trong xuất hiện một cái nhân vật tuyệt thế. Tiểu gia thiên, có một tia loại khả năng này. Người nọ ánh mắt hướng tới xa xa nhìn lại. Vô luận lần này cửu tiêu hội ngộ quyết tuyển ra thiên tài nhân vật mạnh đến mức nào, nhưng có thể tưởng tượng, lần này cửu tiêu hội ngộ tuyệt đối sẽ không bình tĩnh như vậy. Đại mệnh vận chi thuật, cái loại này tiêu hao thật lớn năng lực. Vận mệnh thần điện tối trung tâm chính là nhân vật mới có thể đủ tiếp xúc năng lực. Vị kia một khi đã thi triển, hiển nhiên, loại này một loại dự triệu. Cửu tiêu hội ngộ sân khấu, quầng sáng biến mất, từng cái ánh mắt lạc ở bên trong thân ảnh phía trên. Trong lòng thật lâu không thể bình ổn xuống dưới. Tiểu gia thiên tiểu nắm tay gắt gao nắm, giống như hắn cũng phi thường kích động giống như. Mà ở hắn đối diện, kia thanh niên cương đem tin tức truyền quay về trong tộc. Phong Duệ ánh mắt tha có hứng thú nhìn thấy phiến không gian kia. Hắn biết, sự tình còn không có chấm dứt. Tại bọn họ phía sau, Tuyết Thần Phong ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong. Thần sắc khó coi, xanh thẫm, đệ nhất, cửu tiêu hội ngộ đệ nhất. Này sao có thể như thế? Tuyết Thần Phong cảm giác được thật sâu thất bại cảm. Hắn trưởng thành, sao có thể như thế nhanh như vậy? Ngày xưa hoàng bảng vấn đạo ngày, Lâm Phong sức chiến đấu còn xa không có mạnh mẽ như thế, kém rất nhiều, hơn nữa kia chênh lệch căn bản không phải vài năm có thể bổ khuyết. Nhưng mà Lâm Phong lại ngạnh sinh sinh đích đem chính mình thực lực bạt tới rồi độ cao như thế. Cửu tiêu đệ nhất, nay ngày sau, Lâm Phong tên đem truyền khắp cửu tiêu, không người chẳng biết. Đương nhiên, cũng sẽ rơi vào tay Thánh Thành Trung Châu, truyền lại đến Chiến Vương Học Viện. Trên thực tế, giờ phút này, Thần Tiêu Thành trong cũng đã có người không ngừng lấy ra ngọc giản, bắt đầu thần niệm truyền âm, đem cửu tiêu hội ngộ tin tức truyền ra đi. Gia hỏa này, không ngờ chiếm được đệ nhất. Tịnh nhìn chằm chằm Lâm Phong, của nàng đôi mắt lơ đãng gian hướng tới Thanh Phượng nhìn thoáng qua. Chỉ thấy giờ phút này Thanh Phượng ánh mắt lộ ra sáng lạn ý cười, giống như bất chi bất giác say mê trong đó, coi như chính cô ta cầm cửu tiêu đệ bình thường, giống như cao hứng, cửu tiêu đệ nhất, như quả thật là như vậy. Hắn nhưng thật ra hoàn toàn có thể xứng đôi Thanh Phượng. Tĩnh tâm trong ám thầm nghĩ, vẫn nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia, không biết gia hỏa này là quái vật từ đâu đến. Đánh bại Nghịch Thương, đánh bại Hoa Thanh Phong, đánh bại Không Minh, quá lợi hại. Vừa rồi hắn cùng Không Minh chi chiến, bọn ta cảm giác nhịp tim đập gia tốc, nội tâm một trận rung động. Hầu Thanh Lâm, Thiên Si, Nhược Tà, Quân Mạc Tích, Lăng Tà, Kiếm Manh bọn họ cũng vì Lâm Phong cảm thấy cao hứng. Lâm Phong lấy đến cửu tiêu đệ nhất, này không thể nghi ngờ là đúng thực lực hắn cùng với thiên phú tốt nhất thành danh. Sau này, Chiến Vương Học Viện, Phong Vương tấm bia đá phía trên sẽ khắc thượng huy hoàng nhất một bút. Hơn nữa, Chiến Vương Học Viện đem vì Lâm Phong dựng đứng pho tượng, khắc hạ sự tích trước đó chưa ai làm được. Nhược Tà Vi cười nói, cửu tiêu đệ nhất, khó khăn như thế nào? Mênh mông vô tận đại lục, 100 năm, xuất hiện 3 cái người như vậy. Bọn họ đều là tương lai vương, khó có thể tưởng tượng, 100 năm sau Lâm Phong sẽ đi đến na từng bước. Không nghĩ tới Lâm Phong ca ca lợi hại như vậy, Linh Hoàng ca ca đều không có hắn lợi hại. Giao Giao khóe môi nhếch lên ti tia tiếu ý, nàng bên cạnh Như Phong cũng rung động vô cùng. Từng bọn họ còn tại lo lắng Lâm Phong cùng vương giới chiến đấu, hiện tại xem ra vương giới tại Lâm Phong trong mắt có lẽ cho tới bây giờ cũng không là chiến đấu đối thủ, căn bản không phải đồng cấp bậc tồn tại, hắn coi như là tử không oan. Đương nhiên, ngoại trừ mấy cái này chúc phúc người ngoại, cũng có rất nhiều người âm thầm nguyền rủa Lâm Phong. Thiên Ma Lôi ra cường giả, sắc mặt bọn họ cũng không tốt chút nào nhìn. Lâm Phong không ngờ lấy đến cửu tiêu đệ nhất, cứ như vậy hắn trở thành vận mệnh thần điện trung tâm nhân vật. Thiên Ma Lôi ra muốn vì Lôi Động Thiên báo thù căn bản không khả năng. Hơn nữa, bọn họ phía trước như vậy đối đãi Lâm Phong, không biết Lâm Phong có thể hay không ghi hận. Tốt nhất gia hỏa này tại không có trưởng thành lên đến chết thảm mới tốt. Hoa Thanh Phong cũng nhìn thấy Lâm Phong, trong lòng thở dài, ta nho kiếm song tu, am hiểu hai loại đạo ý, thực lực loại nào cường đại, bị phong thần tiêu đệ nhất quân, nhưng mà tại đây sân khấu lại vẻn vẹn thứ 6 ghế. Những người này trong rất nhiều người đem thánh pháp cũng vận dụng đến cực kỳ đáng sợ nông nỗi, đạo ý không đến đỉnh phong, căn bản uy hiếp không đến bọn họ. Cùng Đỉnh Phong chính là nhân vật chiến đấu, mới có thể đủ cảm giác được chính mình không đủ. Lúc này Hoa Thanh Phong liền biết chính mình còn khiếm khuyết rất nhiều. Lâm Phong Thánh Pháp đồng loạt nở rộ là lúc, lực công kích mạnh bất luận kẻ nào cũng không thể tranh phong. Không Minh thực lực bạo phát là lúc, giống như thượng cổ chi Phật, kia củng cố vô cùng hoàn mỹ sức chiến đấu, làm cho người ta cảm thấy vô lực. Hắn phía trước một người nào, đều là tuyệt đỉnh nhân vật. Yêu vực 13 thiếu, Thiên Hồn Thánh Nhân, Trác Khanh, bọn họ cũng nhìn chằm chằm Lâm Phong thân ảnh. Lúc này mới hôm nay, Lâm Phong đã như vậy mạnh mẽ. Nếu như hắn bước vào bên trong vận mệnh thần điện, lại phải nhận được nhiều đề thăng. Lâm Phong Huề Cửu Tiêu đệ nhất oai, buông xuống vận mệnh thần điện, trực tiếp có thể trở thành trung tâm nhân vật, tiếp xúc vận mệnh thần điện chư thánh pháp. Về sau, chỉ biết càng mạnh, cùng bọn họ chênh lệch, đem càng lúc càng lớn. Hơn nữa một khi Lâm Phong bước vào đến vận mệnh thần điện, bọn họ muốn giết Lâm Phong cũng không khả năng. Thần Tiêu Thành, đám người đến từ các phiến đại lục, trong đó tự nhiên cũng có rất nhiều Thanh Tiêu đại lục người tới. Kỳ Thiên Thánh Đô các hoàng triều, đương nhiên cũng có. Lúc này bọn họ trong lòng có chút khẩn trương, chỉ bằng mượn ngày xưa chư thánh triều tập giết Lâm Phong việc này, cừu hận đã là kết hạ. Không biết về sau Lâm Phong có thể hay không báo thù. Mà cũng có người khóe miệng lộ ra sáng lạn ý cười. Đó là một vị thánh linh hoàng triều người. Chỉ thấy hắn nhìn thấy Lâm Phong, ánh mắt lóe ra, thân thể cũng chạm đắc thẳng tắp. Người nọ là bọn họ thánh linh hoàng triều đương đại thánh hoàng tử. Tương lai, con hắn sẽ kế thừa thánh linh hoàng triều thánh hoàng vị. Này cũng ý nghĩa, tương lai thánh linh hoàng triều thánh hoàng chính là vận mệnh thần điện trung tâm nhân vật Lâm Phong con trai. Một tầng này quan hệ, đủ để cho thánh linh hoàng triều huy hoàng một cái thời đại. Trong hư không, người tiên tri đứng ở kia, khóe miệng của hắn cũng vẽ bề ngoài lên một chút nhàn nhạt ý cười. Hắn thật sự thành công, một đường đi tới trong này, lấy đến cửu tiêu đệ nhất ghế, xem ra vận mệnh luân bàn chuyển động, đã có thể xác định là bởi vì hắn tồn tại, mà hắn đoán, cũng chiếm được chứng thật. Đại vận mệnh thuật cũng không thể thăm dò hắn hết thảy. Hắn tồn tại, sẽ chủ đạo cái dạng gì vận mệnh, chỉ sợ này hết thảy, đều muốn quyết định bởi với chính hắn. Mạng sống của hắn, không thể lời tiên đoán, cũng không bị vận mệnh sở nắm trong tay. Siêu thoát vận mệnh ở ngoài cấm kỵ tồn tại, người tiên tri trong lòng nói nhỏ, nhưng không nói chuyện, cùng đợi kia quầng sáng bên trong mấy người điều tức. Tại đoạn thời gian này, hư không yên tĩnh một mảnh, không có người nói chuyện. Giống như qua hồi lâu, vô tình công tử điều tức hào, Chu Vinh Mãn rốt cục khống chế được chính mình. Những người khác cũng đều khôi phục khí thế. Người tiên tri lúc này mới phất phất tay, bình tĩnh mở miệng nói, lấy vận mệnh thần điện tên tuyên bố cửu tiêu hội ngộ cuối cùng ghế. Đệ nhất ghế Lâm Phong, thứ hai ghế Không Minh, đệ tam ghế Sở Xuân Thu, đệ tứ ghế Chu Vinh Mãn, thứ năm ghế Yêu Trận, thứ sáu ghế Hoa Thanh Phong, thứ bảy ghế Ngọc Thanh, thứ tám ghế Cửu Linh Hoàng, thứ chín ghế Vô Tình Công Tử, thứ mười ghế Ma La, ngoặc kép. Quả nhiên, ánh mắt của đám đông trong phong mang chói sáng. Tiền mười ghế, giống như đám người sở chứng kiến giống nhau. Nhưng mà đã ở giờ phút này, bầu trời vùng đất, có vài đạo thân ảnh, trường bào phần phật. Chỉ thấy kia thân phi màu đen trường bào, giống như ma đạo áo giáp, giống như áo choàng nhân vật mở miệng nói. Chúc mừng chư vị, đạt được cửu tiêu tiền mười ghế. Này một đạo thanh âm vang lên đắc phi thường đột ngột.